Cấm Kỵ Sư, chương 6, Nguyền Rủa của gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều cấm kỵ đã tồn tại ở đời sống con người thời xa xa khi đó, mọi người thấy nhiều điều kỳ lạ của thế giới này, họ cảm thấy rất khó hiểu cho nên họ cho rằng có rất nhiều thần linh sống ngự trị ở phía trên của con người. Khi mọi người kính sợ tất cả các loại lực lượng tự nhiên, liền đưa ra rất nhiều điều cấm kỵ, xem nó như là một bãi mìn không thể đụng chạm, giống như luật pháp bây giờ, đưa ra một số quy chế cùng xử phạt. Làm sai với điều cấm kỵ, liền sẽ mang đến phá hoại cùng diệt vong, mọi người đều quy định những ai xúc phạm đến điều cấm kỵ, đều phải chịu sự trừng phạt. Vì thế nên một nghề nghiệp cổ xưa đã ra đời, đó chính là cấm kỵ sư. Từ thời xa xưa, vai trò của cấm kỵ sư giống như quan tòa bây giờ, bọn họ biên soạn ra đủ loại cấm kỵ cùng với những cách thức trừng phạt, làm thành luật pháp. Cấm kỵ sư trên thực tế chính là người giám sát cấm kỵ, cũng là người chấp hành xử phạt. Nhưng con người là loại động vật hiếm hoi trong bộ linh trưởng, có một trí tuệ tối cao. Trong quá trình giám sát và xử phạt những người vi phạm cấm kỵ, từ mò ra được quy luật của cấm kỵ cùng các phương pháp phòng ngừa cấm kỵ phát sinh, cùng với những biện pháp khắc phục khi đã vi phạm điều cấm kỵ, cũng từ đó lĩnh ngộ được những sức mạnh bí ẩn trong những điều cấm kỵ. Mà Hàn gia chúng tôi, là một nhánh cấm kỵ sư được truyền thừa từ thuở xa xưa, tuy rằng số người luôn ít ỏi, nhưng trong hàng ngàn năm qua, bởi vì khả năng thần kỳ, chúng tôi trở thành một gia tộc thần bí được mọi người kính sợ. Nhưng Hàn gia là một gia tộc lánh đời, xưa nay chỉ hoạt động ở trong dân gian, giúp mọi người loại bỏ nguy hiểm của những điều cấm kỵ và xử phạt những kẻ xúc phạm cấm kỵ. Trong suốt nhiều thế hệ, chỉ khi nhân gian có mối nguy hiểm lớn, Hàn gia mới công khai xuất hiện và cứu vớt chúng sinh. Tuy nhiên không biết từ thế hệ nào, người của Hàn gia lại bị một căn bệnh kỳ quái, nói đúng hơn là bị gieo một loại nguyền rủa ác độc nhất, tất cả những người Hàn gia sẽ sống không quá 40 tuổi. Nói đúng hơn là kể từ khi 35 tuổi, cơ thể sẽ dần dần suy yếu, giống như máu bị rút khô, mãi cho đến lúc suy nhược mà chết. Quá trình này nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, nỗi thống khổ trong đó càng là khó dùng lời để diễn tả được. Khi nghiên cứu nguyên nhân này, có người nói là Hàn gia gia chủ lúc trước bởi vì nhiều năm liên tục thấy quanh Hoàng Hà lũ lụt, không đành lòng thấy sự mất mát của người dân, phải lang thang bốn phương để mưu sinh, liền mạnh mẽ dùng bí pháp thay đổi dòng sông, nhưng không biết thế nào lại xúc phạm cấm kỵ của gia tộc mới dẫn đến thảm họa như vậy. Khi đó người Hàn gia cố gắng tìm mọi cách nhưng đều không thể ngăn cản lời nguyền này. Người Hàn gia liên tục đau đớn chết đi, nguyên bản Hàn gia đã không nhiều người, bây giờ càng thêm điêu tàn. Trải qua nhiều thế hệ truyền đến ông bà của ông nội, đã trở thành một mạch đơn truyền. Chỉ truyền xuống cho một người, huy hoàng của gia tộc năm đó sớm đã không còn tồn tại, vì cầu y chữa bệnh, phải bôn ba ở khắp nơi, coi bốn biển là nhà. Nhưng cho dù như vậy, cũng không làm nên chuyện gì, ngày ông tôi sinh ra, liền chưa từng thấy được ông nội của ông, mà ba của ông nội cũng qua đời khi ông nội mới 15 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội thừa kế năng lực thần bí của Hàn gia, cũng tuân theo sứ mệnh của tổ tiên, tiếp tục vì hóa giải lời nguyền của gia tộc mà bôn ba khắp nơi, hơn nữa ở năm 25 tuổi ông cưới vợ sinh con, kéo dài huyết mạch của Hàn gia. Tháng ngày cứ thế trôi qua, ông nội lật xem nhật ký gia tộc vô số lần, càng là thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, thậm chí thường chạy đến bệnh viện làm kiểm tra, có thể nói là ông phí hết tâm tư, muốn giúp gia tộc tránh thoát bệnh hiểm nghèo. Có lẽ những biện pháp mà ông nội tổng hợp được có hiệu quả, lúc ông 35 tuổi, nguyền rủa của gia tộc cũng không buông xuống, 36 tuổi ông nội vẫn yên bình vượt qua. Điều này làm cho ông nội mừng rỡ, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã phá hủy cấm kỵ của gia tộc. Lúc mà ông nội muốn sàng lọc các loại phương pháp mà mình đã sử dụng, bệnh hiểm nghèo đáng sợ kia vẫn buông xuống. Sau một lần hộc máu không thể giải thích, thân thể của ông nội trở nên suy nhược, tóc bị rụng, cơ bắp bị héo rút, đang ở tuổi tráng niên nhưng một nửa xô nước cũng xách không nổi, nguyền rủa ác độc kia, bắt đầu ăn mòn thân thể ông, cắn nuốt sinh mạng của ông. Hóa ra lời nguyền rủa kia cũng không có quên ông nội, chỉ đến muộn 2 năm. Chỉ hơn 1 năm, ông nội đã bị tra tấn phải nằm liệt giường, ông không thể nào gượng dậy nổi để đi tìm kiếm phương pháp cứu vớt vận mệnh bi ai của gia tộc, bây giờ ông chỉ chờ đợi cái chết buông xuống, để con cháu lo hậu sự. Nhưng vào lúc này, con trai duy nhất của ông nội là ba tôi vội vàng chạy từ bên ngoài về, không biết ba từ đâu kiếm ra được một phương pháp có thể chữa bệnh của ông nội. Mặc dù ông nội không tin, nhưng thân thể đã suy yếu tới cực điểm, căn bản vô lực đi ngăn cản, hơn nữa ý thức của ông cũng bắt đầu mơ hồ, thường xuyên hôn mê chỉ để mặc cho người con trai vừa mới lớn của mình chữa trị. Thật kỳ lạ, chỉ sau 1 tháng điều trị, căn bệnh của ông nội bỗng chuyển biến tốt đẹp lên, sau 2 tháng, ông có thể rời giường và đi lại, nửa năm sau, ông nội đã khôi phục hơn một nửa. Ông nội rất là kinh ngạc, tìm mọi cách hỏi thăm ba tôi, nhưng như thế nào ba tôi cũng không nói ra phương thức trị liệu, chỉ muốn ông nội chăm sóc cơ thể, để tránh bệnh cũ tái phát. Lại nửa năm qua đi, ông nội hoàn toàn bình phục như lúc ban đầu, mặc dù ông nội vẫn rất nghi hoặc nhưng ông lại rất vui sướng, cũng bắt đầu chuẩn bị đón dâu cho con trai mình, bởi vì quy củ của gia tộc con trai trước 20 tuổi cần phải lấy vợ để kéo dài hương hỏa cho Hàn gia không mấy thịnh vượng. Chuyện kế tiếp tiến triển vô cùng thuận lợi, cha tôi cưới vợ, người một nhà rốt cuộc có thể định cư tại một nơi, không còn phiêu bạt khắp nơi, xem như đã có gốc rễ. Một năm này, ông nội vừa vặn 40 tuổi. Một năm này, mẹ mang thai tôi, 10 tháng sau tôi liền ra đời. Nhưng mà cũng một năm này, ba tôi bỗng dưng hộc máu không ngừng, chỉ ngắn ngủi mấy ngày cơ thể nhanh chóng bị suy nhược, những triệu chứng này giống y như căn bệnh năm xưa của ông nội. Ông nội và mẹ đều rất lo lắng, nhưng họ cũng bó tay không thể làm được gì, 3 tháng sau tóc của ba tôi rụng rất nhiều, 6 tháng sau cơ bắp héo rút, sau 9 tháng, đã phải dùng nạng để đi đường, dựa theo nhật ký của gia tộc chỉ cần hơn nửa năm sau liền sẽ liệt giường không gượng dậy nổi, sau đó chỉ còn có thể sống sót được 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bệnh hiểm nghèo đáng sợ này, lại chuyển rời sang người của ba, ông nội rất đau khổ, nhiều lần quát hỏi phương pháp trị liệu của ba, ông nội đã 40 tuổi, ở trong gia tộc đáng lý đã chết rồi, nếu ông chết, ba tôi cũng chết, Hàn gia chẳng phải sẽ đối mặt với vận mệnh tuyệt hậu sao? Đến lúc đó, chỉ còn một đứa nhỏ nằm trong tả lót là sao có thể kéo dài truyền thừa của gia tộc? Thế nhưng ba tôi nhất quyết không chịu nói ra phương pháp kia, ba mỗi ngày đều gắng gượng thân thể chịu nỗi thống khổ việc bị cắn nuốt sinh mệnh, vẫn luôn chờ đến này mà tôi sinh ra. Một ngày kia ba ôm tôi khi tôi vừa mới lọt lòng, kích động rơi nước mắt và thỉnh cầu ông nội nhất định phải phá vỡ được nguyền rủa của gia tộc để cho tôi có thể sống khỏe mạnh, kế thừa truyền thừa của gia tộc. Cũng dặn dò mẹ tôi phải chăm sóc tôi và ông nội, sau đó liền hộc máu mà chết. Ông nội và mẹ cảm thấy cực kỳ đau xót, tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh ở trên người của ba, mới biết được ba của tôi đã ôm tâm tư chết từ lâu, dùng bí pháp đem nguyền rủa của ông nội truyền đến người của ba, cũng lấy tuổi thọ của chính mình truyền qua cho ông nội, nhưng phép tính là 2 đổi 1, nói cách khác, nếu ba tôi chết sớm 10 năm, thì ông nội sẽ sống thêm được 5 năm, ba nếu chết sớm 20 năm, ông nội liền có thể sống thêm 10 năm. Chỉ là do ba nhớ thương tôi, không đành lòng rời đi như vậy, vì lẽ đó mới đau khổ gắng gượng, lúc tôi vừa ra đời tận mắt nhìn thấy cốt nhục của mình, lúc này ba mới buông xuống vướng bận chút hơi thở cuối cùng. Sau khi ba qua đời, ông nội quả nhiên còn sống, cũng chăm sóc tôi khôn lớn, chỉ là lúc tôi vừa tròn 5 tuổi, mẹ tôi đột nhiên nhiễm một căn bệnh quái lạ, nửa năm sau liền qua đời. Trong những ngày tiếp theo, chỉ còn ông nội và tôi sống nương tựa lẫn nhau, sống trong ngọn núi sâu này, rời xa đám người, rời xa hết thảy hỗn loạn thế gian, ông tôi mỗi ngày đều giúp người dân chữa bệnh, đồng thời ông còn thu thập nhiều loại phương thức bí mật cổ xưa, vì một ngày có thể giải quyết nguyền rủa của gia tộc, ông nội không muốn nguyền rủa của đời trước lại xảy ra trên người của tôi. Sau khi ông nội kể hết chuyện này, ông nội đã khóc rất nhiều, nhưng tôi ở một bên nghe lại rất kinh ngạc, nhưng tôi cũng nắm bắt được một thứ gì đó, tựa hồ cảm thấy có chỗ gì đó không thích hợp. Dựa theo lời ông nội nói, nếu như năm ấy ông đã 40 tuổi, được ba tôi từ 2 đổi 1 được 10 năm tuổi thọ thì tuổi thọ ông chỉ kéo dài đến 50 tuổi, nhưng bây giờ ông nội đã 55 tuổi, nhiều ra thêm 5 năm. Vậy 5 năm này từ đâu đến? Tôi cảm thấy cả người ớn lạnh, không tự chủ nghĩ đến những lời mà Mã Cửu đã nói trước khi chết, hắn nói tuổi thọ của tôi cùng ông nội có quan hệ, ông nội sống càng lâu tuổi thọ của tôi liền ngắn lại. Ông nội tựa hồ nhìn ra tôi đang nghi ngờ, đứng dậy, nghiêm nghị nói. Hơn 10 năm này, ông vẫn luôn tìm phương pháp để phá giải nguyền rủa của gia tộc nhưng không hề có tiến triển, hiện giờ con đã trưởng thành, sứ mệnh của gia tộc sớm muộn gì cũng phải đặt trên vai của con, hiện tại ông nội muốn đem bí pháp của cấm kỵ sư truyền lại cho con. Truyền lại cho con, tôi kinh ngạc mở to hai mắt, không đợi tôi kịp phản ứng, ông nội đã đứng thẳng lưng lên, quanh thân tản mát ra một khí thế khiếp người, giống y như lúc ông ở hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chậm rãi từ lồng ngực lấy ra một bức tranh ố vàng được cuộn tròn lại, đưa cho tôi, ánh mắt nhìn về phương xa, như đang tự nói, lại giống như đang răn dạy tôi. Người xúc phạm cấm kỵ, không được thế giới này chấp nhận, sớm muộn gì cũng có một ngày bị trừng phạt. Hàn gia chúng ta tuy rằng xúc phạm cấm kỵ cả gia tộc phải chịu nguyền rủa, cho nên đã nhiều năm không dám vận dụng bí pháp cấm kỵ. Nhưng ông nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp để cởi bỏ nguyền rủa này, chỉ sợ phải tìm kiếm ở bên trong những bí pháp cấm kỵ, không có khả năng né tránh, đáng tiếc năm đó gia tộc xúc phạm cấm kỵ, bí pháp của Hàn gia bị phong ấn, bắt đầu từ thế hệ ông nội của ông, con cháu của Hàn gia chỉ có thể học được 2 tầng của bí pháp, bây giờ ông liền truyền cho con bí pháp tầng thứ nhất cũng chính là phương pháp diệt quỷ. Dịch quốc thắng, beta quốc thắng, tìm, MBMS Translate, cách chương.